Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, quyết chiến. Trận đấu thứ nhất sau khi kết thúc, thực lực mạnh mẽ Tu Di Đảo suýt nữa bị Vân Ẩn Đảo cầm xuống. Còn tốt sau cùng bằng vào Lưu Sảng ngăn cơn sóng dữ. Ương Ngạnh đuổi ngang, Nguyên Sơn vỗ vỗ Lưu Sảng bả vai, cười nói, Lưu sư đệ. Nhiều thua thiệt ngươi a, vất vả. Sau đó có chút bất mãn nhìn một chút Liễu Mi, nói, Liễu sư muội, lần sau trận đấu không thể như này khinh thường. Rốt cuộc trận đấu quan hệ trọng đại, vô luận đối thủ mạnh yếu như thế nào, chính mình cũng chỉ cần 10 phần cẩn thận mới là. Liễu Mi xấu hổ vô cùng, đỏ bừng mặt, nói, không nghĩ tới tiểu tử kia như thế xảo trá. Thừa dịp ta không phòng bị đến đánh lén ta. Nói. Hận hận nhìn Lương Thành vài lần. Trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Tiểu tử kia. Ta nhìn không đơn giản a. Thực lực như thế nào không nói trước. Chỉ bằng vào hắn ra chiêu tàn nhẫn. Không cố kỵ gì. Ra tay không chút do dự đến xem. Nguyên Sơn như có điều suy nghĩ đón đến. Sau đó nói. Vẫn là chớ xem thường hắn. Ta lại cảm thấy đó là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Thật sao? Hàn Văn Thái nghe vậy. Cũng đối Lương Thành trái xem phải xem. Trong lòng hơi có chút xem thường. Mặt khác trận đấu kia Diệu Cao Đảo quả nhiên không ngoài sở liệu lấy toàn thắng chiến tích chiến. Thắng thực lực tương đối hơi kém Tích Thiện Đảo. Thắng được vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ có Tích Thiện Đảo chủ tướng Vương Tuyền cùng Diệu Cao Đảo Trung Kiên Hoa Vĩ Lương liều đến là. Lực lượng ngang nhau, đấu pháp quá trình cũng là biến đổi bất ngờ. Cuối cùng vẫn là Hoa Vĩ Lương kỹ cao một bậc, đánh bại Vương Tuyền, hai người tiêu hao quá lớn. Sau khi xuống tới đều là sắc mặt tái nhợt, thở dốc không chừng. Âu Dương Sung Chi làm Diệu Cao Đảo chủ tướng, lại là đơn giản cầm xuống đối thủ. Lúc này chính là thần sắc thoải mái mà mở rộng vài cái thân thể. Chật chật cái cổ. Dường như cảm thấy loại cường độ này trận đấu còn không đủ để cho thân thể hoàn toàn hoạt động mở ra. Về sau thì đứng bình tĩnh tại ngay sau đó. Chờ đợi phía dưới một trận đấu. Ánh mắt ngẫu nhiên hướng Vân Ẩn Đảo bên này quét tới. Rơi vào Lương Thành trên thân. Có một tia không dễ dàng phát giác hàn quang lóe lên. Vòng thứ hai giao đấu là Vân Ẩn Đảo đối chiến Tích Thiện Đảo. Tu Di Đảo đối chiến Diệu Cao Đảo. Thông qua trước đó cùng Tích Thiện Đảo đối chiến, Diệu Cao Đảo biểu hiện ra thực lực, để quan chiến các đệ tử phát hiện, đây cũng là một chi có năng lực tranh thủ chiến thắng đội ngũ. Bây giờ Tu Di, Diệu Cao lưỡng cường tương ngộ, tự nhiên là hấp dẫn đại đa số ánh mắt. Vân Ẩn, Tích Thiện Đảo đối chiến, thì lộ ra không phải quá làm người khác chú ý. Tích Thiện Đảo tự biết thực lực cùng Vân Ẩn Đảo tồn tại chênh lệch. Bài binh bố trận có phần phí suy nghĩ, đem thực lực mạnh nhất chủ tướng đặt ở sau cùng một đài. Thật tình không biết Vân Ẩn Đảo Đoan Mộc Lâm phía trên một vòng thất thủ về sau. Đã không mặt mũi lại nói cái gì điền kỵ tái mã chiến thuật. Thành thành thật thật bình thường xếp trận, Lý Tử Long trấn thủ một đài. Đoan Mộc Lâm chính mình tại hai đài, Diêu Ngọc Như đảm đương ba đài. Lương Thành sau cùng, trước ba đài so xuống tới. Tích Thiện Đảo đã là thua số 0-3. Chủ tướng chưa ra. Thất bại đã định trước. Rốt cục đến phiên Lương Thành ra sân. Chỉ thấy thần sắc hắn chấn định. Bay người lên tràng. Ôm quyền thi lễ. Đối Vương Tuyền nói ra. Mời Vương Sư Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn lấy Lương Thành tuổi trẻ chấn định gương mặt. Vương Tuyền vận vận phía trên một trận cùng Hoa Vĩ Lương trận đấu tiêu hao quá mức linh lực. Suy nghĩ một chút bản đội đã thất bại kết cục, đã sớm đấu trí hoàn toàn không có, đứng nửa ngày, lại thở dài, nói, không dùng so, ta nhận thua, soạt, bên ngoài sân nhất thời sôi trào lên, Lương Thành tiểu tử này vận khí quá tốt, lại tới cái không chiến mà thắng, làm sao làm, chuyện tốt đều bị hắn cho đụng tới, người không biết, đây chính là cái gọi là vận a, chúng ta người tu chân. Cũng là giảng cái vận chữ. Vận khí tốt cũng là thực lực a tốt ác. Lương sư đệ cố lên. Nhất thời các loại tiếng nghị luận chống đỡ âm thanh bay là tà. ồn ào không gì sánh được. Một bên khác, trận đấu xuống tới kết quả có chút ra ngoài ý định. Thi đấu trước lớn nhất được xem trọng Tu Di Đảo vẻn vẹn Nguyên Sơn một người nhẹ nhõm đánh bại Diệu Cao Đảo Hoa Vĩ Lương lấy được thắng lợi. Hắn ba trận ngoài ý muốn, ba trận chiến đều là mực. Dạng này, Tu Di Đảo hai trận chiến một hòa một thua, đã lui ra trước hai tên tranh đoạt. Trận đấu tiến hành đến nay, Phi Long đại chiến trước hai tên chiến thắng đội thực tế đã quyết ra đến. Diệu Cao Đảo hai thắng chiến tích tốt nhất, Vân Ẩn Đảo một hòa một thắng thứ hai. Hạng nhất tranh đoạt chiến sắp tại cái này hai đội ở giữa triển khai. Lúc này, đảm nhiệm trọng tài Thiên Tâm các chủ từ thủ nghiệp tiên bố nghỉ ngơi một canh giờ, để cho hai đội nhân viên hồi phục trạng thái. Sau đó các loại linh nhân võ giả lại bắt đầu lên đài biểu diễn. Mọi người cũng đều tràn đầy phấn khởi, địa một bên thưởng thức lấy, một bên chờ đợi Phi Long đại chiến quyết chiến. Cùng lúc đó, Vân Ẩn, Diệu Cao hai đội chính từ người dẫn dắt lấy, tiến về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Diêu Ngọc Như đi sau lưng Lương Thành, bởi vì bản đội đã tiến vào trước hai tên, chỉ ít một cái Ngọc Long Đan đã tới tay, cho nên tâm tình rất tốt. Lúc này nàng nhìn lấy phía trước dáng người đã từ từ rắn chắc sải bước hành tẩu thiếu niên, trong lòng có chút chút không bình tĩnh. Nhớ tới ngày hôm trước chính mình đối với hắn cái kia không đầu không đuôi trách cứ, không khỏi có chút hối hận. Nói đến Lương Thành ở trong trận đấu, vô luận là lấy lý do gì đến xem, rốt cuộc chưa bại một trận, không mất một phần, ấn chiến tích tới nói, còn mạnh hơn tại chính mình. Cái này thật sự là có chút châm chọc. Diêu Ngọc Như mặt hơi cảm thấy phát nhiệt. Lương Thành làm sao biết sau lưng Diêu sư tỷ có cái này rất nhiều cảm tưởng. Hôm nay ở bên quan sát không ít người khác đối chiến, từ cảm giác thu hoạch rất nhiều. Chính ở trong lòng tỉ mỉ phẩm vị, đột nhiên cảm giác được có người bước nhanh hướng chính mình đi tới. Nhìn lại, lại là Âu Dương Sung Chi. Chỉ thấy hắn hướng chính mình cười lạnh, thấp giọng nói ra, tiểu tử, chớ đắc ý, ta sẽ bắt được ngươi. Ngươi may mắn dừng ở đây. Nói xong, còn thân thủ tại chính mình nơi cổ họng so một cái xẹt qua động tác. Sau đó nghênh ngang xoay người rời đi. Lương Thành đối với Âu Dương Sung Chi bóng lưng nói tiếng, ta chờ ngươi, tấm lưng kia đón đến, vẫn là đi ra. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, mọi người chờ đợi đã lâu quyết đấu liền muốn bắt đầu. Ấn thông lệ, hai đội đem chính mình nhân viên thứ tự xuất trận báo cho làm cắt từ thủ nghiệp. Vân Ẩn Đảo đã không còn đối thứ tự xuất trận hao tổn nhiều tâm trí. Đài thứ nhất xuất chiến y nguyên vẫn là Lý Tử Long. Diệu Cao Đảo đài thứ nhất ra sân người bất ngờ địa không phải Âu Dương Sung Chi, mà là tại trước mấy trận chiến biểu hiện ổn định Chu Chí Dương. Cái này Chu Chí Dương ngày thường không lộ ra ngoài, lần này lại rực rỡ hào quang, đến trước mắt chiến tích vì toàn thắng, làm cho người lau mắt mà nhìn. Hai người phiêu nhiên vào tràng, mấy cái câu nói mang tính hình thức sau khi thông báo xong, Chu Chí Dương tế ra một cái chiêng đồng giống như pháp khí. Thứ này kim quang lập lòe, ở mép sắc bén, vô cùng đáng chú ý. Lý Tử Long không dám khinh thường, cũng đem hồn thiên trùy tế ra đến trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy Chu Chí Dương thúc giục pháp quyết, cái kia hai mảnh chiêng đồng lẫn nhau đập nện, một bên phát ra bang bang thanh âm, một bên trước sau quay lại xoay quanh, rất là nhiễu tâm thần người. Đột nhiên, cái kia hai mảnh chiêng đồng chia hai bên trái phải, hướng Lý Tử Long hai bên chia ra đánh tới. Thế nói mãnh ác, Lý Tử Long hô to một tiếng, đến được tốt, trên thân hộ thể linh quang lấp lóe, vậy mà không tránh không né, vừa người hướng phía trước đánh tới. Ngay tại lúc đó, hồn thiên trùy cũng tại hắn thôi động hạ trung cung thẳng tiến, thẳng đến Chu Chí Dương mà đi. Chu Chí Dương hoảng hốt, không ngờ tới Lý Tử Long như thế dũng mãnh gan dạ. Xong cái chiêng hồi cứu đã là không kịp, vội vàng tăng sức mạnh thôi động xong cái chiêng hướng Lý Tử Long sau lưng đánh tới. Một bên người nhẹ nhàng về phía sau, đồng thời hướng trong túi chữ vật lấy ra một cái phòng ngự phù lục. Trong mắt mặc dù lóe qua một tia không muốn, nhưng vẫn là kết cái thủ ấn, hướng trên thân vỗ, Lúc này chỉ nghe bang một tiếng vang lớn, xong cái chiêng đều đánh vào Lý Tử Long trên lưng. Đứng ngoài quan sát mọi người không khỏi một tiếng kinh hô. Chu Chí Dương còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy hắc bóng chớp động, cái kia hồn thiên chùy đã gần ngay trước mắt. Hô một tiếng, mang theo kình phong đập tới. Chu Chí Dương né không thể né, ỷ vào thân thể phía trên gia trì lấy phòng ngự phù lục, cũng hét lớn một tiếng, song trưởng giao thoa, cứ thế mà hai trưởng chụp về phía hồn thiên chùy. Chỉ nghe phốc một tiếng, Chu Chí Dương cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt nhất thời trắng bệch, cánh tay rung mạnh, toàn thân tê dại, chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Cái kia hồn thiên chùy thật sự là vừa nhanh vừa mạnh. Cứ việc Chu Chí Dương có phòng ngự phù lục gia trì, vẫn là không cách nào ngăn cản. Lúc này mới truyền đến keng keng hai tiếng vang, là cái kia chiêng đồng pháp khí rơi trên đài. Lý Tử Long lại không có không khác thường, quang ảnh lóe lên, nguyên lai bên cạnh hắn bao quanh một cái tinh xảo thuẫn bài, ngăn trở cái kia sau lưng đánh tới nhất kích. Bàn sơn thuẫn, liễu các chủ, bàn sơn thuẫn lại truyền cho ngươi. Chu Chí Dương vô lực rên rỉ nói, trong lòng cực kỳ hối hận. Lý Tử Long vốn là cái kia địa linh các chủ Liễu Tư Minh đệ tử đắc ý, trong tay cầm bàn sơn thuẫn tự nhiên không kỳ quái, chính mình lúc trước làm sao không ngờ tới đây. Chu sư đệ, xin lỗi, ta nhất thời thu thế không kịp, quá lỗ mãng. Ngươi còn tốt đó chứ? Lý Tử Long là cái võ sĩ, đấu pháp theo không nương tay, nhưng tính tình lại không kém. Lúc này nhìn đến Chu Chí Dương thụ thương, trong lòng áy náy lên, vội vươn tay đi đỡ. Ta không có gì đáng ngại, Lý sư huynh pháp lực tinh mạnh, bội phục, ta không phải là đối thủ. Nhận thua, Chu Chí Dương thấp giọng nói ra. Thắng. Lý Tử Long trong lòng nhất thời vui sướng cùng áy náy đan xen lẫn nhau, có chút nửa vui nửa buồn, thân thủ gãi gãi đầu. Trận thứ hai quyết đấu Vân Ẩn Đảo ra sân là Đoan Mộc Lâm. Hắn đối thủ là từng cùng Tích Thiện Đảo chủ tướng Vương Tiền khổ chiến qua Hoa Vĩ Lương. Cái này Hoa Vĩ Lương là Lưu Vân Tử đệ nhị đệ tử, thực lực vốn tại Đoan Mộc Lâm phía trên, có thể là trước đó khổ chiến tiêu hao quá lớn, tại ngắn ngủi một hai canh giờ bên trong khó khôi phục tới. Bởi vậy một thân công lực đánh không ít giảm đi, có thể phát huy ra đến bất quá là 6-7 thành. Đoan Mộc Lâm rốt cục nhặt được một cái tiện nghi, nhưng vẫn là không dám chủ quan, một mực thận trọng cẩn thận, trước vững vàng giữ vững, lại từ đồ tiến công. Hao tổn thật lâu, Hoa Vĩ Lương duy trì không được, đành phải được ăn cả ngã về không. Mạo hiểm xuất kích, thoáng cái bị Đoan Mộc Lâm bắt được sơ hở, đánh ngã xuống đất, đành phải ủy khuất nhận thua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.